Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438, chương 438, Thúy Ngọc Lâm Địa. Ngư nhân kia nhìn xem Thạch Hạo, đột nhiên có một loại không nói ra được nhức cả trứng. Thực sự cần tên nhân loại này trợ giúp sao? Làm sao cảm giác dẫn hắn trở về mà nói, nhưng thật ra là mang về một cái đại phiền toái đâu. Thế nhưng là, tám bộ chiến tranh sắp bắt đầu, mỗi cái bộ tộc đều tải tận khả năng hấp thu ngoại lực đến lớn mạnh chính mình. Nếu là hắn đem Thạch Hạo cự tại ngoài cửa nói, vậy tương đương là suy yếu lực lượng của mình, mà để bộ tộc khác trở nên mạnh hơn một chút, này lên kia xuống, đây chính là muốn mạng, há lại cho hắn tùy hứng đâu. Tốt, ngươi đi theo ta, ngư nhân kia nói ra. Dẫn Thạch Hạo hướng địa phương đầm lầy chỗ sâu đi. Ta tên Tu La, ngươi tên gì? Thạch Hạo bắt đầu cuộn nói. Ngư Huyền Vân, ngư nhân kia nói ra. Thạch Hạo liền chấn kinh. Như vậy một đầu uốn tại trong bùn nhão ngư nhân, thế mà còn lên như vậy có độ sâu danh tự. Ngươi danh tự này ai lên? Hắn không khỏi hỏi. Đương nhiên là linh hồn trưởng lão. Ngư Huyền Vân nói ra, trên mặt tràn đầy kiêu ngạo. Ếch, nếu như trên mặt ngươi không có bao nhiêu phiến lá bèo tấm kia mà nói. Vẻ mặt này liền rất đến vị. Thạch Hạo vô lực đậu đen rau muống. Lại hỏi, cái này Thúy Ngọc Lâm Địa là địa phương nào? Ngư Huyền Vân lập tức lộ ra vẻ nghiêm nghị. Đây là thánh địa, cất giữ lấy ta ngư nhân bộ tộc truyền thế chí bảo. Chúng ta nhất định phải thu hồi lại, dạng này mới có thể để cho bộ tộc càng thêm phồn vinh. Cho nên, bọn hắn muốn có được tiến vào Thúy Ngọc Lâm Địa chìa khóa. Dựa theo này nói đến, mặt khác bảy đại bộ cũng là như thế rồi. Đến nơi này, bọn hắn những kẻ ngoại lai này liền muốn lựa chọn một bộ tộc gia nhập. Sau đó hiệp trợ bọn hắn lấy được thắng lợi, cuối cùng tiến vào Thúy Ngọc Lâm Địa sao? Suy nghĩ lại một chút, từ tiến vào Tử Thanh Bí Cảnh bắt đầu, nơi này liền không có cưỡng chế tính nhiệm vụ, điểm thí luyện ngươi có thể nhập có thể không vào, vạn cổ thạch ngươi nhưng đánh có thể không đánh, vậy trong này đoán chừng cũng giống như vậy, khác biệt ở chỗ điểm ban thưởng đi. Thế nhưng là, người bố cục đây hết thảy đến tột cùng muốn làm gì đâu? Không giống với trước đó khôi lỗi. Đây chính là người sống sờ sờ, mặc dù còn mọc ra má. Thạch Hạo nhíu mày, hắn trực giác cho rằng bàn tay sau màn này tại đùa bỡn tám đại bộ tộc này. Nhưng nhìn Ngư Huyền Vân nâng lên thánh địa lúc biểu lộ, đó thậm chí là mang theo thành tín. Cho nên, muốn Thạch Hạo khuyên đối phương từ bỏ, thậm chí nói thẳng âm mưu mà nói, đoán chừng gia hỏa này sẽ lập tức trở mặt. Đây đã thành tín ngưỡng của bọn họ, tin tưởng mặt khác bảy tộc cũng là như thế. Như vậy, nhiều như vậy người có kiên định tín ngưỡng một khi khai chiến, vậy khẳng định là không chết không thôi. Mỗi lần Tử Thanh Bí Cảnh mở ra, đều sẽ như vậy sao? Vậy tám cái bộ tộc này lần lượt chiến tranh, lần lượt tràn ngập hy vọng, cuối cùng lại chỉ có thể thu hoạch thất vọng. Đây cũng là sao mà tàn nhẫn sự tình. Vấn đề là, người bố trí đây hết thảy đã chết rồi sao? Trúc Thiên Thê Đại Năng cũng chỉ có thể sống 5.000 năm. Mà bí cảnh này tồn tại bao lâu? Chí ít mấy vạn năm đi. Thời gian lâu như vậy đi qua, Đại Năng nào không được bị thời gian mài chết. Nhưng muốn nói người bố trí đây hết thảy treo, vậy trước đó chuẩn nhập lệnh bài là ai đưa tới? Đủ loại dấu hiệu đều là cho thấy, nơi này hẳn là có người chủ trì. Người này, hoặc là nói thế lực này đến cùng muốn làm gì đâu. Suy nghĩ một trận, Thạch Hạo trước tiên đem sự hoang mang này tạm thời để xuống. Lấy hắn hiện tại võ đạo cấp độ, khoảng cách người giật dây này hẳn là kém đến thực sự quá xa. Tầm mắt chịu quá lớn cực hạn, khẳng định không thể suy đoán ra đối phương mục đích thật sự. Đi một trận đằng sau, Thạch Hạo liền phát hiện nơi xa có một khối mờ mịt sương mù chi địa. Tầm nhìn thấp đến đáng thương, bao phủ đến khu vực thì là 10 phần rộng lớn, chí ít rộng hơn 10 dặm là khẳng định, thọc sâu bao nhiêu liền không hiểu được. Đó là cấm khu, Ngư Huyền Vân nghiêm nghị nói ra, mặc dù nơi đó có phong phú mà chân quý bầy cá, còn có các loại linh dược, nhưng mê vụ khốn người, đi tới người 89 phần 10 là đi không ra được. Linh dược, Thạch Hạo nghe chút, lập tức liền lộ ra vui mừng, xoa xoa đôi bàn tay, có vẻ hơi hưng phấn nhỏ. Ngư Huyền Vân càng thêm cảm thấy mang Thạch Hạo tới là một sai lầm. Gia hỏa này cũng quá tham tiền, nghe chút linh dược liền hai mắt tỏa ánh sáng, có thể đã đem người mang theo tới, mà lại đem Thạch Hạo đẩy đi ra mà nói, vậy tương đương là đang gia tăng bộ tộc khác thực lực. Chỉ mong trực giác của hắn là sai lầm. Hai người tiếp tục đi. Trên đường đi, Thạch Hạo cũng bắt được rất nhiều trạm gác ngầm, đều là núp ở dưới đầm lầy, lấy nước bùn che giấu. Đừng nói quan tự tại, chính là chú Vương Đình đại năng đều chưa hẳn có thể phát giác. Nhưng Thạch Hạo sớm có được lĩnh vực, tại trong khu vực này, hắn năng lực cảm ứng giống như thần minh. Hắn bất động thanh sắc, chỉ là đi theo Ngư Huyền Vân mà đi, lại đi một trận, chỉ gặp trên địa phương đầm lầy xuất hiện kiến trúc, ở nơi như thế này cũng có thể xây phòng. Có thể, ngư nhân có trí tuệ của mình, bọn hắn trước tiên ở trong vùng đầm lầy cắm xuống thật dài cây gậy trúc. Coi đây là cơ, đem phòng cho dựng, thật nhiều ngư nhân, trừ cái đó ra, càng nhiều thì là kẻ ngoại lai. Không ít người trong tay mang theo xiên cá, nếu không có trên mặt không má, đều muốn cho là bọn họ cũng là ngư nhân bộ tộc. Thạch Hạo đến tựa như một hạt hòn đá nhỏ ném vào trong hồ nước, cũng không có nhấc lên bất kỳ gợn sóng, nhưng hắn cũng vui vẻ đến như vậy, bắt đầu khắp nơi nghe ngóng lên, nơi này cụ thể là tình huống gì, rất nhanh là hắn biết. Vì cái gì kẻ ngoại lai cũng muốn đi đánh cá, bởi vì nơi này cá chẳng những hương vị tươi đẹp, càng là đối với võ giả có cực lớn bổ ích hiệu quả. Đã có thể tăng cao tu vi, cũng có thể chữa trị ám thương, đơn giản chính là thần dược. Đáng tiếc là con cá này cũng quá ít, mà lại là 10 phần cơ linh, phi thường không tốt bắt, cũng không phải không có biện pháp khác. Tại trong vùng cấm địa kia, liền có đại lượng bầy cá. Đáng tiếc là, nơi đó dễ tiến khó ra. Trước đó cũng có chút kẻ ngoại lai không tin tà, tùy tiện xông vào, hiện tại cũng chưa hề đi ra. Khả năng vĩnh viễn cũng không ra được. Mà ở trong đó, liền có một vị bổ thần miếu đại năng. Ngay cả bổ thần miếu đều là đình trệ tại trong đó. Những người khác còn dám mạo hiểm sao? Có thể có được cơ duyên cố nhiên là đại hảo sự, nhưng bởi vậy đem tính mạng của mình cũng đưa, cái kia cần gì phải tội gì khổ như thế chứ? Thạch Hạo cũng thử đánh bắt cá, nhưng hắn xuất ra tham linh la bàn, lại là cái gì cũng không có thấy. Loại cá này cũng không tính bảo vật. Tốt a. Thạch Hạo lại đi tìm hiểu một chút Thúy Ngọc Lâm Địa cùng cái gọi là chìa khóa. Đây cũng không phải bí mật gì, dù cho hiện tại cũng có thể tiến đến Thúy Ngọc Lâm Địa. Nhưng quanh năm bị màu đen quái phong bao phủ, kẻ tự tiện đi vào sẽ được trong nháy mắt ăn mòn đến hài cốt không còn. Chỉ có nắm lấy chìa khóa mới có thể tiến nhập, mà chìa khóa này, nhưng thật ra là một chi bó đuốc, cách mỗi ngàn năm. Trong đầm lầy thiên niên sơn sơn động liền sẽ mở ra. Bên trong liền để đó chi kia bó đuốc. Người chiếm được, liền có thể tiến vào Thúy Ngọc Lâm Địa. Lấy được bộ tộc thánh vật. Theo ngư nhân bộ tộc nói, thánh vật này có thể cho bọn hắn về nhà. Địa phương đầm lầy này cũng không phải là bọn hắn tổ địa, mà là không biết từ chỗ nào cái niên đại lên di chuyển đến đây. Mà tại mỗi cái ngư nhân trong lòng, về tổ địa chính là thần thánh nhất nguyện vọng. Thạch Hạo đầu tiên liền đi Thúy Ngọc Lâm Địa.